Chương 1193, 1193, Phan Oánh Oánh tâm ý cùng Tưởng Lệ Hành thông xong điện thoại, Ninh Hoan tâm cuối cùng là trong lòng nắm chắc, nàng lúc này mới từ trên xe bước xuống, chậm rãi hướng nữ sinh ký túc xá phương hướng đi đến. Vừa đi ra không xa, Ninh Hoan tâm liền ở trong màn đêm thấy được hai cái bóng người quen thuộc, là Lục Đông Tân cùng Phan Oánh Oánh, hai người giống như mới vừa tan bước trở về, hai người thân mật tay nắm, mà Phan Oánh Oánh trong tay kia còn cầm một chén nóng hầm hập trà sữa. Hoan tâm lúc này, Phan Oánh Oánh cũng nhìn thấy Ninh Hoan tâm thân ảnh, lập tức hướng về phía nàng vây vây tay. Oánh Oánh Ninh Hoan tâm hướng về phía Phan Oánh Oánh cười cười, về sau lại hướng về phía Lục Đông Tân nhẹ gật đầu. Hoan tâm, đây là bạn trai ta Lục Đông Tân, lần trước ngươi tại sân bóng bên cạnh thấy qua Phan Oánh Oánh lôi kéo Lục Đông Tân một mặt hương phấn giới thiệu. Ngươi tốt. Ninh Hoan tâm hướng về phía Lục Đông Tân cười lên tiếng chào. Ngươi tốt. Lục Đông Tân có chút tờ xấu hổ lại có chút ngượng ngùng cùng Ninh Hoan Tâm gật đầu ra hiệu, bởi vì Ninh Hoan Tâm không phải lần đầu tiên gặp Lục Đông Tân, mà lại, nàng còn biết Lục Đông Tân thân thế, cho nên Lục Đông Tân nhìn thấy Ninh Hoan Tâm giả giả không biết cùng mình chào hỏi, hắn kỳ thật rất xấu hổ, bởi vì hắn không thế nào biết diễn kịch. Bất quá Phan Oánh Oánh cũng là không nhìn ra cái gì. Hoan Tâm, ngươi có phải hay không là muốn trở về phòng ngủ à? Vừa vặn ta và ngươi cùng một chỗ trở về đi, mỗi lần Lục Đông Tân đều chỉ sẽ đưa Phan Oánh Oánh đến sân vận động phụ cận, hắn sẽ không nhận gần nữ sinh phòng ngủ, cho nên Phan Oánh Oánh vừa vặn tìm Ninh Hoan Tâm kết bạn đồng hành. Trở về phòng ngủ trên đường, lại trải qua cái kia phiến rừng cây, Ninh Hoan Tâm đột nhiên hỏi Phan Oánh Oánh một câu, Oánh Oánh, ta nhìn ngươi cùng Lục Đông Tân ở chung rất tô tờ, các ngươi yêu đương bao lâu hát hát, cũng không phải thật lâu, mấy tháng đi, đuổi theo hắn cũng không dễ dàng nữa nha. Phan Oánh Oánh không biết nghĩ tới điều gì, trên mặt đều là ngọt ngào ý cười, nàng lôi kéo Ninh Hoan Tâm tay, có chút không kịp chờ đợi muốn cùng bằng hữu của mình, chia sẻ hạnh phúc của mình cùng ngọt ngào. Đông Tân là đối tình cảm đặc biệt nghiêm túc đặc biệt người cẩn thận, hắn không dễ dàng hướng người mở ra nội tâm, ta mặc dù đuổi theo hắn rất vất vả, nhưng là đáng giá a, hiện tại ta rất vui vẻ, rất thỏa mãn. Bởi vì hắn chính là ta trong lý tưởng nam nhân, mà lại ngươi nhìn hắn cao cao to to. Trên thực tế rất dịu dàng quan tâm, đối với ta đặc biệt tốt, ta nghĩ cùng hắn cả một đời. Có lẽ cả một đời rất xa xôi, nhưng là đây là Phan Oánh Oánh lần thứ nhất sinh ra một cái ý niệm trong đầu, muốn cùng một cái nam nhân cùng một chỗ cả một đời. Bởi vì Lục Đông Tân thật sự rất tô tờ rất cẩn thận, nàng cảm thấy cùng với hắn một chỗ cả một đời QNZ không sẽ buồn bực. Nghe được Phan Oánh Oánh, Ninh Hoan Tâm mỉm cười, nhìn các ngươi thật hạnh phúc. Cha mẹ ngươi biết ngươi yêu đương sự tình sao, ta nhìn ngươi ra cảnh hẳn là rất tô tờ ân. Xách lên cha mẹ của mình, Phan Oánh Oánh thở dài, cha ta còn tốt, dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Đối với tương lai mình con rể QNZ không có yêu cầu gì, chỉ cần ta thích liền tốt, bất quá ta mẹ liền có chút khó đối phó, bất quá ta tin tưởng ta mẹ QNZ nhất định sẽ thích hắn. Đối với tại bạn trai của mình, Phan Oánh Oánh vẫn là tràn ngập tự tin. Chỉ muốn các ngươi có thể kiên trì tình yêu của mình, biết mình muốn là cái gì là tốt rồi. Ninh Hoan Tâm ở một bên cảm khái một câu, coi như cho Trần An Văn lật lại bản án, lấy Lục Đông Tân ra thế, khả năng mẫu thân của Phan Oánh Oánh QNZ sẽ không đồng ý bất quá, cái này đều là hai người bọn hắn về sau muốn đi đường. Mỗi người đều có thuộc tại vận mệnh của mình, con đường thuộc về mình. Vô luận Phan Oánh Oánh cuối cùng có thể hay không cùng với Lục Đông Tân, đây đều là bọn hắn thanh xuân năm tháng bên trong nhất định phải trải qua quá trình, vô luận buồn vui.